Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 9, ta sẵn lòng cùng duy nhất. Tại Diệp Thu kiếp trước, nếu như muốn chọn ra một bài kiệt tác nhất tình ca, cái kia không ai qua được đản sinh tại 1972 năm hồng nguyệt sáng đại biểu lòng ta. Tại dài đến hơn 40 năm thời gian bên trong, trước sau có gần 100 vị chứ danh ca sĩ diễn sướng bài hát này. Trong đó có Đặng Lệ Quân, Lưu Đức Hoa, Tề Tần, Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương chờ một chút. Không có chỗ nào mà không phải là nhạc đàn nổi tiếng nhân vật. Trong đó Đặng Lệ Quân chỗ diễn sướng phiên bản tức thì bị trúng tuyển bảo đảo trăm năm mười đại kim khúc. Chỉ bất quá lấy Diệp Thu hôm nay phối nhạc điều kiện, sợ là vô pháp hoàn mỹ thể hiện ra làn điệu bên trong uyển chuyển tinh tế tỉ mỉ. Âm sắc trên cũng vô pháp đạt tới yêu cầu. Coi như trong đầu có được vô số kinh điển tác phẩm, Diệp Thu cũng không muốn như vậy làm hại cái này đầu kinh điển. Bởi vậy, suy nghĩ liên tục về sau, Diệp Thu lựa chọn ở kiếp trước diễn sướng quá nhiều toàn đã dục với ngực hai bài ca ta sẵn lòng cùng duy nhất. Cái này hai bài ca đang diễn hát về độ khó mà nói cũng không khó. Rất nhiều ca sĩ cũng đều ca khúc cover lại qua, hơn nữa còn là thích hợp nhất thổ lộ tình ca một trong. Vừa vặn thích hợp thất tịch lễ tình nhân, tâm động không bằng tâm động. Xác định ca khúc về sau, Diệp Thu liền kìm nén không được nội tâm nhảy cẫng cùng kích động. Hắn qua muốn biết rõ, kiếp trước cái kia một bài đầu kinh điển ca khúc xuất hiện ở đây trên thế giới này thời điểm, đến tột cùng sẽ cho cái thế giới này mang đến như thế nào rung động. Tại xác nhận Tiểu Mộng Mộng đã ngủ say về sau, Diệp Thu bưng máy tính đi ra phòng ngủ, rón rén đóng cửa phòng, sau đó trở lại cách vách một gian tiểu thư phòng, đem máy tính phóng tới trên bàn sách. Diệp Thu từ một bên trên tường lấy xuống đàn guitar. Cái này hai bài ca khúc phổ cũng không phức tạp, bằng một cái đàn guitar, lại phối hợp trong máy vi tính âm nhạc chế tác software, đủ để ứng phó một chút thông thường âm nhạc tác phẩm làm ra. Đương nhiên tại đây nói âm nhạc tác phẩm là chỉ một chút tự sướng tác phẩm. Về phần những chuyên nghiệp đó ca sĩ album chế tác, đó là cần đến chuyên nghiệp phòng thu âm trong đi chế tạo. Chỉ bất quá trước mắt Diệp Thu nhưng không có nhiều tiền như vậy đi phòng thu âm trong đốt. Lại thêm quần chúng nhóm đối với trên mạng lưới ca khúc âm sắc cũng không có quá cao yêu cầu. Bởi vậy dùng bộ này dụng cụ cũng đủ để ứng đối. Đeo ống nghe lên, Diệp Thu hoạt động 10 ngón, bỏ ra hơn 3 cái giờ, đem ta sẵn lòng cùng duy nhất phối nhạc toàn bộ chế tạo ra được. Sau đó lại tốn thời gian 1 tiếng đem ca từ cũng thâu đi lên. Nghe một chút xem đi. Đang hoàn thành hai bài ca hậu, Diệp Thu hoạt động thoáng một phát mỏi như cái cổ. Bấm thử nghe cái nút, tư niệm là một loại, rất huyền đồ vật, chấm ngoặc kép, theo một trận du dương giai điệu theo trong tay nghe vang lên. Diệp Thu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm mến lắng nghe cái này đầu bởi chính mình thân thủ thu đi ra ngoài ta sẵn lòng. Dứt bỏ biên khúc không đề cập tới. Vẻn vẹn theo đối tình cảm phóng thích còn có giọng hát nắm chắc bên trên, Diệp Thu cùng tiền thế mấy vị thực lực ca sĩ so sánh cũng không kịp cỡ nào để cho. Dù sao Diệp Thu ở kiếp trước dù sao cũng là tại dạ tràng trà trộn nhiều năm lang thang ca sĩ. Bất kể là tại đàn guitar trên kỹ xảo, vẫn là tại giọng hát trên kỹ xảo, cũng không so với những thành danh ca sĩ đó kém bao nhiêu. Lại thêm đời này 4 năm khắc khổ luyện tập, không chút khách khí nói, đang hát và nhạc khí phương diện, đời này Diệp Thu đã là cao thủ trong cao thủ. Nghe xong ta sẵn lòng, Diệp Thu lại nghe duy nhất, tại lặp đi lặp lại sau khi xác nhận không có sai lầm. Hắn mở ra vi tấn âm nhạc website game, cho mình ghi danh một cái tác giả hào đồng thời đặt tên là Nhất Diệp Chi Thu. Sau đó cầm cái này hai bài tác phẩm tuyên bố sau khi đến đài. Sau đó, chỉ cần website biên tập thông qua xét duyệt, cái này hai bài ca sẽ xuất hiện tại thất tịch tình ca cuộc tranh tài tay nghe mắt thấy giới diện. Bên trên, tiếp nhận đám dân mạng thử nghe cùng kế tiếp. Ok, giải quyết, chờ hoàn thành một bước này về sau. Diệp Thu cuối cùng đứng dậy, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoạt động thoáng một phát bởi vì ngồi lâu mà mỏi như phần eo. Mình đã hoàn thành chính mình có khả năng làm sự tình. Đón lấy thì nhìn cái này hai bài ca có thể hay không bắt tương đương ở đây cái thế giới trái tim con người. Ô ô ô, đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nghe được sát vách truyền đến một trận tiếng khóc. Mộng mộng, Diệp Thu lập tức nghe được tiếng khóc này nơi phát ra. Trong lòng căng thẳng, lập tức lao ra thư phòng, mở ra cửa phòng ngủ, một cái theo sáng lên phòng ngủ ánh đèn. Thế nào, mộng mộng, làm ánh đèn hiện ra, Diệp Thu liền nhìn thấy tiểu mộng mộng ngồi ở giường đầu. Hai tay ôm một cái tiểu hùng gối ôm núp ở góc giường. Khóc đến hai mắt đẫm lệ, ba ba ở chỗ này đây, đã xảy ra chuyện gì? Ba ba. Nhìn thấy Diệp Thu xuất hiện, tiểu mộng mộng miệng co lại, khóc đến càng thêm thương tâm. Diệp Thu thấy thế, tiến lên ôm lấy tiểu mộng mộng. Ba ba ở đây, không khóc, không khóc, ba ba, ta thật là sợ. Tiểu mộng mộng một bên khóc rụt rùi, vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không thấy đây. Ô ô ô ô, ba ba, ngươi không muốn xa cách mộng mộng. Mộng mộng sợ, chấm ngoặc kép, nguyên lai, tiểu mộng mộng tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện Diệp Thu là không ở, còn tưởng rằng hắn cùng mụ mụ một dạng đi, liền bị sợ quá khóc. Nghe tiểu mộng mộng cái kia ủy khuất tiếng khóc lóc, Diệp Thu tâm giống như là bị hung hăng nhói một cái. Một trận đau lòng, sẽ không, ba ba làm sao lại không thấy đâu. Mộng mộng ngoan như vậy. Ba ba làm sao sẽ chịu rời đi ngươi đây? Ba ba hội luôn luôn chờ ở mộng mộng bên người. Diệp Thu ngồi vào giường tương đương bên trên, cầm tiểu mộng mộng ôm được trên đùi, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu mộng mộng sau lưng, một bên ôn nhu an ủi. Tại Diệp Thu an ủi dưới sự tiểu mộng mộng cuối cùng ngưng thút thít, mở to cặp kia đã khóc sưng lên mắt to, nhìn xem Diệp Thu. Một bên lấy vừa nói, ba ba, ngươi nói là thật sao? Diệp Thu hỏi, cái quái gì? Tiểu mộng mộng nói ngươi hội luôn luôn chờ ở mộng mộng bên cạnh, sẽ không rời đi mộng mộng. Diệp Thu lập tức duỗi với tương đương vươn ngón tay, hướng lên chỉ thiên, một mặt trịnh trọng nói, ba ba thề, ba ba hội luôn luôn chờ ở mộng mộng bên cạnh, cả một đời. Ừm, tương đương. Nghe Diệp Thu cái kia trịnh trọng thề, tiểu mộng mộng trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Diệp Thu theo đầu giường rút tương đương ra mấy tờ giấy khăn lau sạch lấy tiểu mộng mộng nước mắt trên mặt. Tốt, mau ngủ đi, ba ba cùng ngươi ngủ chung. Ba ba, ta muốn hư hư. Đúng lúc này, tiểu mộng mộng bất thình lình nói ra. Hư hư, Diệp Thu sững sốt hồi lâu. Thật lâu mới phản ứng được, cái này hư hư, nói hẳn là tiểu tương đương liền. Liền vội vàng ôm tiểu mộng mộng đi WC, một trận vụng về giày vò về sau, tiểu mộng mộng cuối cùng là thành công hư hư xong, không có đi tiểu hơi cái quần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,